Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026. Chương 1026. Truy sát không ngừng. Bạch Vũ Triết đứng tại nhìn xem, trong lòng cũng rất là khẩn trương. Hắn xác thực không biết thượng cổ man tộc người truy tung sẽ như thế khôn khéo. Cơ hồ vừa đến nơi này, lập tức liền phát giác không thích hợp. Đồng thời hắn cũng may mắn, tự mình lựa chọn ẩn thân địa phương là như thế rõ ràng. Nếu như là giấu ở một số trong góc, chỉ sợ thật rất nhanh liền sẽ bị tìm tới đi. Lưu lại những cái kia sư tộc, những cao thủ tìm kiếm rất nhanh. Cơ hồ chỉ là 2 phút tả hữu, liền đem vùng này có thể chỗ giấu người tất cả đều cho lật một lần. Sau đó bọn hắn tụ hợp, hơi giao lưu 2 câu, xác nhận nơi này không có nhân chi về sau, lần nữa hướng phía trước đuổi theo. Bạch Vũ Triết thở dài một hơi, nhưng hắn y nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không biết hậu phương đến cùng phải hay không còn có người đang đuổi tới. Lại qua chừng nửa canh giờ, quả nhiên lại có một nhóm người đi qua nơi này. Bất quá bọn hắn rõ ràng cũng là đạt được phía trước tin tức, biết nơi này không ai, cho nên rất nhanh liền hướng phía trước đuổi theo. Một mực chờ đến hừng đông sau đó, không còn có cuồng sư bộ tộc người xuất hiện, Bạch Vũ Triết mới cơ bản có thể xác định hậu phương hẳn là không người. Hắn triệt tiêu ẩn thân trận bàn, tại tìm cái địa phương hơi nghỉ ngơi một chút. Dù sao tối hôm qua liền không có nghỉ ngơi thật tốt, tăng thêm cả một cái ban đêm đều mở ra lấy ẩn thân trận bàn, xác thực cũng có chút mệt mỏi. Địa phương này đã sớm bị triệt để tìm kiếm qua, cũng hẳn là an toàn. Nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết vẫn không có phát hiện hậu phương còn có cuồng sư bộ tộc người đuổi theo. Xác định người truy sát đều đã đến phía trước mình đi. Hắn cân nhắc một trận sau đó, quyết định không thay đổi phương hướng, liền trực tiếp đi theo phía sau bọn họ, tiếp tục tiến lên. Quyết định này của hắn có chút lớn mật, nhưng cũng là đi qua chu đáo chặt chẽ suy nghĩ. Vô luận là ai đang đuổi giết thời điểm, chính mình một đường đuổi theo địa phương, dưới tình huống bình thường khẳng định là sẽ không nhiều lần đi điều tra. Kia thuần túy lãng phí thời gian, có thời gian này còn không bằng đem siêu tầm phạm vi mở rộng đâu. Bạch Vũ Triết cũng không thế nào lo lắng, bọn hắn tại từ bỏ muốn trở về thời điểm, có thể hay không đường cũ trở về, cùng chính mình vừa vặn đụng tới. Bởi vì loại kia thời điểm, địa vực như thế khoáng đạt, tuyệt đại đa số người đều sẽ tuyển cái khác một con đường trở về. Nhìn xem có phải là trước đó chính mình truy sai phương vị, có thể trùng hợp gặp gỡ đâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết chính là bắt lấy cái này mấy điểm, mới dám như thế gan to bằng trời dán tại bọn hắn hậu phương đi đường. Chỉ bất quá hắn tốc độ khẳng định không dám quá nhanh. Sợ mình vạn nhất đuổi theo bị phát hiện, đó là thật là oan đại đầu. Một đường tiến lên, 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thậm chí hắn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phía trước thường xuyên có cuồng sư bộ tộc hành tẩu qua, lưu lại một số vết tích. 2 ngày trước hắn đã tìm được Mộ Ưng, bất quá bây giờ không dám phi hành, cho nên chỉ có thể chính mình đi đường, để nó quanh quẩn tại trên đỉnh đầu chính mình. Trạng vạng tối, Bạch Vũ Triết chính dừng lại nghỉ ngơi, thói quen nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh còn có không chung. Đột nhiên phát hiện phương Bắc trong cao không, thế mà còn có mấy người nhanh chóng bay tới. Tốc độ thật nhanh, so trước đó những người kia đều muốn nhanh rất nhiều. Cái này chỉ sợ là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên tả hữu cường giả. Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới, lập tức giật nảy cả mình. Đều đã qua nhiều ngày như vậy, cuồng sư bộ tộc bên kia thế mà còn có điều động cao thủ ra truy sát. Mà lại, lần này trực tiếp chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên tả hữu siêu cấp cường giả.